Nữ mạnh thương tận xương, chương 37, em gái con tỷ tan, góc truyện audio.com. Dương gia đãi tiệc mừng họ không ai không dám đi, những gia tộc lớn có con cháu gái thì dẫn đi nếu có cơ hội thì bắt quan hệ với Dương gia. Dương Phong Hàn nổi tiếng độc thân hoàng kim, nhưng vẫn không nữ sắc nên bọn họ nịnh bợ ông cụ nhiều hơn Dương Phong Hàn dìu ông cụ từ cầu thang bước xuống. Mọi người bắt đầu đi lại chúc họ, Hoắc Lã Thạc với La Quân cùng nhau đi lại chào hỏi ông cụ. Ông cụ tên Dương Lịch Vân. Ông Vân, ông khỏe chứ? Hoắc Lã Thạc cười cười hỏi ông, cháu còn nhớ ông à, ông tưởng cháu quên người ông này rồi chứ hứ. Ông hơi dõi nhìn Hoắc Lã Thạc, ha ha ông, Phong Hàn có kể cho ông về tỷ tan không? Hoắc Lã Thạc chớp mắt nhìn ông cụ nói, à biết Tiểu Hàn có hay nói cho ông nghe hôm nay con bé có tới không? Ông cụ Dương Lịch Vân cũng rất thích tỷ tan, đang muốn nhìn thấy con bé đó ra sao? Nhìn rồi đừng có thích quá nha tỷ tỷ của con đó. Hoắc Lã Thạc giở giọng đùa cợt nhìn ông cụ nói. Hừ, ông Dương Lịch Vân nhìn ra cửa cũng rất hồi hộp muốn gặp mặt tỷ tan. Dương Phong Hàn lườm Hoắc Lã Thạc cùng nhìn ra cửa, mấy tháng rồi cùng chưa gặp, bảo bối nói chung cùng nhớ. Lúc này cửa mở ra, tất cả mọi người đều không hẹp mà cùng nhau nhìn ra cửa. Thấy được một cô gái với khuôn mặt trẻ con, mới tóc dài màu vàng, đuôi tóc được uốn loạn, đôi mắt hí đậm, làn da trắng nõn, mặc áo sơ mi xám cho cổ hở thấy được kha khá hình xăm, mặc quần tay đen, khúc trên thì đẹp mà nhìn lại xuống dưới chân cô thì mang dép lào màu trắng. Hoắc Lã Thạc che mặc nhìn ông Vân trên mặt hơi tỏ ra lạnh lẽo nhưng trong lòng rất kích động muốn đi lại bắt chuyện với cô. Ông Vân nãy giờ tưởng tượng tỷ tan là một cô gái tiểu thư thích mặc váy yểu điệu, ai cờ lúc xuất hiện lại mặc như vậy. Cái này không phải tại cô đâu, tại Dương Phong Hàn bảo cô mang dép lào đi, anh có mua cho cô đôi giày dây. Trời đất ai vậy, hôm nay tiệc mừng họ của Dương lão gia mà lại có người mặc đồ như vậy. Một ông trung niên tỏ ra không hài lòng nói lớn, con nhỏ này quê mùa chết đi được. Một thiên kim lại lên tiếng, Hoắc Lã Thạc mặt đen như đít nòi đi lại trước mặt tỷ tan, tất cả đều nhìn theo Hoắc Lã Thạc, ai mà chẳng biết Hoắc Lã Thạc trọng sĩ diện, có phim hay để coi rồi ha ha. Tan tỷ nhớ thì chết đi được. Hoắc Lã Thạc ôm cô dở giọng nũng nịu nói, tất cả kinh ngạc nhìn Hoắc Lã Thạc ôm con nhà quê này, trời đất, rốt của con nhà quê này là tiểu thư nhà ai. Lúc này có mấy người vào sau nữa, đó là Tề Ưng, Thái Bảo, Thuận Ti, Mã Tuấn Kỷ, Ngọc Như, Phi Yến, Tề Bạch, Dạ Si Ai bảo mệt nên không đi. Một dàn mỹ nam mỹ nhân đi vào, tất cả đều nhìn mà phái thèm, điều khinh bỉ nhìn tỷ tan, tỷ tan xoay mặt lại bĩu môi nhìn Tề gia, CMN tụi này chê cô mặc đồ xấu không cho đi chung, nếu cho cô đi chung là đẹp đội hình rồi. Hoắc lão đại, con hàng này là ai thế? Tề Phú khinh thường tỷ tan nói. Chú muốn chết à? Hoắc Lã Thạc không biết gì, nhớ thường thường Tề gia hòa hợp lắm, ai biết hôm nay trở mặt đâu mà Tề Phú còn dám nói tan tỷ là con hàng nữa chứ. Hay cho Tề Phú, tỷ tan hắng giọng nghiêm túc lườn Tề Phú. Hi hi, dờn chút thôi mà tỷ. Tề Phú cười cười đi lại nắn tay Ngọc Như. Tất cả mọi người hết kinh ngạc này rồi tới kinh ngạc khác, con nhà quê này là ai mà tới Tề Phú của Tề gia còn phải nể nang. Tỷ tan chẳng thèm quan tâm ai, dắt tay Tề Bạch đi lại phía Dương lão gia, Dương Phong Hàn, Tề gia đi theo phía sau, đứng trước mặt ông Dương Lịch Vân. Cô cúi đầu chào Tề Bạch, Tề gia cúi theo, Mã Tuấn Kỳ cùng cúi đầu theo. Góc truyện audio.com. Dương lão gia chúc mừng sinh nhật ông, con tên tỷ tan người của Tề gia hôm nay có duyên gặp được ông. Tất cả mọi người nhìn nhau, hóa ra con nhà quê này là người Tề gia sao, không nghe nói gì hết vây. Ông Vân gật đầu cười tươi nhìn Tề gia. Con nhiêu tuổi con ai? Ông Vân nhìn Tề Bạch hỏi, con là con của ba Dương Phong Hàn. Tề Bạch cười tít mắt nhìn ông Vân nói. Ông Dương Lịch Vân giật cả mình nhìn Tề Bạch lại rồi nhìn cháu mình, thằng nhóc chết tiệt này có con sao không báo cho biết để nó sống bên Tề gia hứ. Dương lão gia, Tề Bạch đùa à, nó là con của Tề gia, cùng là con của Dương Phong Hàn. Hoắc Lã Thạc luôn ạ, Tề Nam lườm cô với Tề Bạch nhìn ông Vân nói. À à, quá ra là vậy. Ông Vân cũng đã hiểu được một phần. Dương Phong Hàn nhìn tỷ tan ánh mắt chứa sự cưng chiều nói. Em gái lại đây, ôi anh giai bây giờ mới thấy đó nha. Tỷ tan đi lại đứng kế Dương Phong Hàn cười đáp. Tư đô, Dương Phong Hàn nói một tư đô liền hiểu ý đi lên lầu, một lúc sau tư đô cầm hộp giày đi xuống đưa cho Dương Phong Hàn. Dương Phong Hàn quỳ một chân xuống trước những ánh mắt của mọi người ở đây, cởi dép tỷ tan ra mang vào lại đôi giày dây của mình mua cho cô, kế cả ông Vân còn không ngờ cháu trai mình có ngày quỳ xuống mang giày cho đứa con gái khác, thật không ngờ luôn đấy. Đẹp không? Dương Phong Hàn cười hé lộ hàm răng nhìn tỷ tan hỏi. Đẹp nha, sao anh biết em thích loại này dạ? Tỷ tan chẳng còn sự nghiêm túc nữa mà thay vào đó như một đứa trẻ được người lớn tặng quà cười tít mắt không thấy được con mắt đâu. Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc, Tư Đô, La Quân, Tề Gia chết mê chết mệt vì nụ cười này của cô, bây giờ còn có Dương Lịch Vân nữa thấy nụ cười của cô mà trong lòng ông tự nhiên như được trẻ lại, cảm giác thật tuyệt vời. Dương Phong Hàn nắm tay cô, nhìn hết tất cả người trong buổi tiệc này, hắn giọng lạnh lẽo nói. Tỷ Tan em gái cưng của tôi. Lời nói vừa dứt tất cả mọi người đều chết đứng. Trời ơi, em gái cưng của Dương lão đại đó, vậy mà bảo người ta là con nhà quên, em gái CC ưng đó, trời ạ, cách chương.